Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, trồng trọt căn cứ hình thức ban đầu. Lều lớn sơ thái chủng thực chỉ nam, người biên tập, Cam Cốc Vũ, Mát Nguyệt tiếp nhận Cam Cốc Vũ đưa tới sách nhỏ liếc mắt nhìn, không khỏi hơi kinh hãi. E, tiểu nói nàng gặp sách nhỏ trang bìa phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Không khỏi nhẹ giọng đi theo thì thầm. Nam giao trồng trọt bên trong căn cứ giao lưu tư liệu. Chớ ngoại chuyện, tiểu Cốc Vũ ngươi còn bắt đầu sách lập truyền a. Lợi hại nha, tổng kết một chút tiền nhân trí tuệ mà thôi. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đây là hắn vì Mát Nguyệt bọn người tổng kết một chút trồng trọt trình tự cùng kinh nghiệm. Mặc dù không thể so với hiện trường làm mẫu tới trực quan, nhưng cũng đủ rất tinh tế. Tự nhiên hệ pháp sư vốn là am hiểu trồng trọt, có bản này công lược, không có gì bất ngờ xảy ra. Trên cơ bản liền có thể cam đoan bình quân trình độ trở lên cây nông nghiệp sản lượng. Bất quá bởi vì có hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa, Cam Cốc Vũ liền tướng gây giống ngâm giống cùng nạn sâu bệnh chống cái này hai khối lớn cho hoa lệ. Lệ địa tóm tắt, bởi vậy bản này công lược cũng không có được phổ biến tính. Cho nên không tiện ngoại chuyện, lấy hàm hoang đại lục trước mắt đại bộ phận thổ địa tình huống đến xem. Nếu là những người khác chiếu vào phần này trồng trọt chỉ nam làm tiếp, chỉ sợ căn bản chịu không đến cây trưởng thành. Trong đất đã là thê thảm không nỡ nhìn. Đương nhiên, vạn năng sinh vật bàn điều khiển tùy thân trong cửa hàng các loại thuốc trừ sâu đều có tiêu thụ. Nhưng là rõ ràng có thể ăn vào không thuốc trừ sâu lưu lại rau quả. Làm gì còn muốn sử dụng thuốc trừ sâu đâu. Huống chi bồi dưỡng chất lượng tốt hạt giống chủng mầm bất quá là hao phí Cam Cốc Vũ pháp lực mà. Thôi, nghỉ ngơi một hồi gặm hai cái hoa quả liền khôi phục. Nhưng tiền tài đáng giá tiêu hao muốn bổ sung rõ ràng muốn càng thêm phiền toái một chút. Mặc dù bây giờ Cam Cốc Vũ tiền tài giá trị còn lại không ít. Nhưng nếu là không thêm tiết chế địa tiêu xài, nói không chừng ngày nào liền sẽ xảy ra vấn đề. Tại Cam Cốc Vũ nhận biết bên trong, vàng bạc mỏ thậm chí đá kim cương tái sinh chu kỳ đều là tương đối dài. Như là về sau hạt giống chủng mầm nhu cầu lượng quá lớn, hắn cũng sẽ 10 phần làm khó. Mát Nguyệt thô sơ giản lược địa lật nhìn mấy lần Cam Cốc Vũ cho nàng trồng trọt chỉ nam. Manh manh mắt to bên trong tách ra thần thái khác thường. Có cái này, quản lý nhiều như vậy cái lều lớn căn bản không đáng kể mà. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Cam Cốc Vũ cười nói. Trước đem tất cả kiếm lấy thực tiễn phân lương thực gom góp đi. Hẳn không phải là việc khó gì mới đúng. Nói đến, ca vẫn bận vitamin bên này nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Còn không có hướng học viện đưa ra qua lương thực. Ngươi còn nói sao? Phái phái lập tức nâng lên quay hàm. Ngươi không có đi xem vài ngày trước công bố ra năm học trung kỳ bảng xếp hạng đơn. Chúng ta tự nhiên chi lâm lúc này thế nhưng là cùng nhau ở cuối xe. Nhất là ngươi cái tên này. Thế mà thật treo số không phân tại kia. Đơn giản vô cùng thê thảm. Mát Nguyệt chúng nữ nghe vậy. Đều là cười khẽ. Các nàng mặc dù cũng không chút lên lớp. Bản năm học cũng không có nói giao qua lương thực, nhưng lần này nhiệm vụ trở về lại là kết toán có một ít thực tiễn điểm số. Bởi vậy thành tích xếp hạng mặc dù không dễ nhìn, nhưng chung quy vẫn là có một trương tấm màn che. Mà Cam Cốc Vũ đâu? Mặc dù tùy thân trong kho hàng còn có không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng không nghĩ qua lúc này liền đi đem thực tiễn phân soát đầy. Dù sao hắn thấy, cái này bất quá là vài phút sự tình, mà lớp học biểu hiện phân. Nói thật, chư vị đạo sư không có chân chính hạ quyết tâm móc ngược hắn điểm số, đã là cực kỳ tha thứ. Bất quá, làm một tên thâm niên học du côn, Cam Cốc Vũ đối với cái này tự nhiên là chẳng hề để ý. Không đến cuối cùng lâm thi lúc mới bạo trùng gai, vậy còn gọi học du côn à? Hắn giang tay ra, một mặt không quan trọng. Yên tâm, đây không phải lập tức liền có 15 phân chiến lực khảo hạch phân có thể cầm rồi sao? Nâng lên sắp đến giữa kỳ chiến lực khảo hạch, Mát Nguyệt chư nữ sắc mặt đều có mấy phần mất tự nhiên. mỗi năm học 2 lần chiến lực khảo hạch. Có thể nói là tự nhiên hệ pháp sư vĩnh viễn ác mộng. Các nàng ngược lại cũng không phải không có thắng nổi. Chỉ bất quá hoặc là gặp cực kỳ nhỏ yếu học đệ học muội. Liền là đụng phải tự động nhận thua hảo hữu. Loại này thắng pháp, một trận cũng liền nhiều nhất đến một phân mà thôi. Mà lại loại tình huống này cũng không nhiều gặp. Cho nên, các nàng tại chiến lực khảo hạch cái này một khối đại lượng mất phân. Cơ hồ hàng năm đều phải dựa vào tiêu hao một hai cái học viện điểm cống hiến mới có thể tìm bù lại. Một chút, từ đó miễn đi thảm tao đào thải vận mệnh. Thế nhưng là, ma dây leo quấn quanh chú ngữ. Không phải đã bị Lãnh Lãnh cho cải tiến qua rồi sao? Phái Phái thè lưỡi hỏi, bây giờ các ngươi cũng không phải mảy may không có năng lực công kích mà. Hoàn toàn chính xác không phải mảy may không có lực công kích. Mát Nguyệt cười khổ nói, nhưng cùng cái khác hệ ma pháp sư so sánh, cái này điểm thủ đoạn chỉ bất quá là có chút ít còn hơn không mà thôi. Tỷ như ngươi nhìn, ta cùng Lị Na đều là tứ giai, nhưng nàng chỉ cần mấy hỏa cầu thuật là có thể đem ta ma dây leo đốt thành cho bụi. Lại sau đó ta liền không làm gì được, làm sao có thể cùng xú bà nương so, kia là cái lệ riêng. Phái Phái cảm thấy bất bình nói. Tên kia mặc dù không có tấn giai, nhưng gần nhất tại đường trọng đạo sư dạy bảo dưới, hỏa hệ ma pháp chơi đến là càng thuần thục, chiến lực tăng lên trên diện rộng có được hay không? Lần trước nàng ở trước mặt ta khoe khoang, nàng hỏa cầu thuật đều nhanh gần như thuấn. Phái Phái ngươi nói như vậy cũng có chút cưỡng từ. Đoạt lý, Cam Cốc Vũ vỗ vỗ đầu của nàng. Bất kể nói thế nào, kia là xú bà nương thực lực bản thân. Ngươi dạng này phàn nàn lại không thể để nàng biến yếu. Phái Phái đang vì Mát Nguyệt bất bình. Mặc dù trong lòng biết Cam Cốc Vũ lời nói không ngoa, nhưng vẫn còn bất mãn địa nói lẩm bẩm. Thân ngươi phụ tam hệ ma pháp, tự nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ha ha, Cam Cốc Vũ nhéo nhéo Phái Phái nâng lên quai hàm, cười nói, ngươi tin hay không, ta chỉ dùng tự nhiên hệ ma pháp, đồng dạng có thể đánh bại xú bà nương. Không riêng gì nàng, cho dù là Đường Kiệt đối đầu ta, một không lưu thần đều thất bại nha. Không riêng gì Phái Phái, liền ngay cả Mát Nguyệt chư nữ nghe vậy cũng đều một mặt không tin. Cam Cốc Vũ cũng không giải thích, thần thần bí bí cười cười, nếu là lần khảo hạch này ca gặp được tương đối lợi hại hỏa hệ pháp sư, liền cho các ngươi biểu diễn một lượt đi. Mát Nguyệt nhìn Cam Cốc Vũ một hồi lâu, hiện hắn tựa hồ thật 10 phần tự tin, lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Cam Cốc Vũ cũng không nói nhiều, ngược lại là nói về chuyện chính, lại cùng Mát Nguyệt trò chuyện lên lều lớn quy hoạch. Vô luận là Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người, vẫn là Duẫn Y Mạt, tại Cam Cốc Vũ đề nghị dưới, đều tướng các tự do nam giao thổ địa bên trên giao cho quốc gia Ngô, trên thực tế liền là giao cho Cam Cốc Vũ tạo thành nam giao trồng trọt căn cứ thống nhất quản lý. Nam giao trồng trọt căn cứ tại bảo đảm bọn hắn phân thực tiễn phân soát đầy đồng thời, sẽ còn ngoài định mức cho bọn hắn chút ít địa tô trợ cấp, mà còn lại thu hoạch liền toàn về vitamin tất cả. Cho nên, trước mắt Cam Cốc Vũ trong tay thực tế liền trong tay nắm giữ 29 người tại nam giao thổ địa, tương đương diện tích 58 mẫu. Cam Cốc Vũ cùng chúng nữ thương lượng, tướng lúa mì, khoai lang, khoai tây, tây hồng thị, nho, quả sổ, cây mía, các loại hương liệu chờ cây nông nghiệp theo cần quy hoạch tại những này thổ địa bên trong, giao cho Mát Nguyệt từng cái chứng thực. Đương nhiên, hoa tiêu trực tiếp làm vì tất cả ruộng đồng hộ ly, không cần chuyên môn lại trồng trọt, mà như là nhục quế, trúc tử một loại thực vật, thì trực tiếp bị Cam Cốc Vũ an bài tại thi đấu phổ lạc tư sơn mạch các nơi, lấy tiết kiệm thổ địa tài nguyên. Lần này có Mát Nguyệt bọn người hỗ trợ, Cam Cốc Vũ cũng không tiếp tục để thổ địa có chỗ để đó không dùng. Coi như ngày nào cần trống đi thổ địa trồng trọt mới cây nông nghiệp, cũng bất quá chỉ là một lần vạn vật sinh trưởng sự tình mà thôi. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ lão gia Nguyệt phiếu duy trì. Hôm nay vì mọi người dâng lên 5 càng. Chúc mọi người cuối tuần vui sướng. 1/5, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.